Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, đường viên đến. Hạ, trừng trị hắn, Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Cái này Lê Húc thực lực quá mạnh mẽ điểm. Hơn nữa phương thức công kích cực kỳ quỷ dị. Thân pháp của ta đều không thể chân chính phát huy được. Bằng hai người các ngươi. Có thể hay không tại gia hỏa này trong tay chạy thoát thân cũng không biết. Còn như muốn thu thập hắn. Cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Phùng Diễm nói là sự thực. Hắn tại Lê Húc trong tay liền tìm chết cũng không cách nào làm được. Mặc dù còn có đường viên. Thì có ích lợi gì? Đường viên cũng chính là phòng ngự kinh người một điểm. Luận chiến lực, đường viên có thể không làm được. Ha ha. Nếu như chỉ bằng ngươi ta bất kỳ người nào, tự nhiên vô pháp dọn dẹp. Bất quá, chấm ngoặc kép, đường viên mỉm cười, nụ cười này có chút cao thâm mạt chắc. Ngươi ta huynh đệ liên thủ, chỉ cần phối hợp tốt, cũng không phải là không có cơ hội trừng trị hắn. Phùng Diễm chân mày nhất thời vẩy một cái, xem đường viên liếc mắt, thấy người sau trên mặt cái kia nụ cười thô bỉ. Phùng Diễm cũng rốt cục phát hiện. Cái này ra hòa, tựa hồ cũng không phải mặt ngoài như vậy thật thà thành thật. Ngươi có biện pháp nào? Phùng Diễm nhẹ giọng hỏi. Thứ này ngươi trước cầm. Đường viên mở miệng, trong tay thì là xuất hiện một vật. Đây là một tòa chỉ lớn chừng bàn tay cung điện. Phùng Diễm ánh mắt đặt ở cái này cung điện phía trên. Chỗ này cung điện toàn thân kim sắc. Bề ngoài có chút tinh xảo. Mặc dù thể tích nhỏ. Nhưng nếu như đưa hắn phóng đại, vậy cái này cung điện tất nhiên là cực kỳ rộng lớn đường hoàng. Đây là cái gì? Phùng Diễm nghi hoặc, hắc hắc, ngươi cầm là được. Đường viên quỷ dị cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu, tự tay liền đem cái kia cung điện cầm trong tay. Mà lúc này đường viên nhưng là nhếch mép. Theo sát thân hình hắn đúng là trực tiếp tiêu thất. Đường viên, Phùng Diễm cả kinh, huynh đệ, ta ở đây. Đường viên thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt vô ý thức nhìn về phía trong tay tòa kia kim sắc cung điện. Người tại trong cung điện này bên. Phùng Diễm giật mình nói. Không sai. Đường viên mỉm cười. Chỗ này cung điện thật là một kiện không sai bảo bối. Mặc dù diện tích điểm nhỏ, nhưng là đủ ta ẩn thân. Hắc hắc. Nghe vậy, Phùng Diễm đáy lòng thất kinh. Có thể dung nạp người cung điện. Giới tháp. Phùng Diễm không khỏi nhớ tới tinh anh đệ tử thiên tài chiến. Bọn hắn những thiên tài kia. Chính là tại cái kia giới tháp ở giữa chém giết. Mà cái kia giới tháp chính là có tự thành một giới được nghịch thiên năng lực. Đường viên chỗ này cung điện có thể không có cái kia giới tháp nghịch thiên. Có thể tất nhiên có thể sau dung nạp sinh linh. Vậy cái này cung điện tất nhiên cũng là một kiện bất phàm bảo vật. Cái này đường viên trên tay vẫn còn có loại bảo vật này. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Có thể bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này một tiếng tức giận mắng. Mập mạp, ngươi không phải nói phải cùng ta liên thủ sao? Sao bây giờ lại trốn được thứ này bên trong đi? Ách, chấm ngoặc kép, đường viên ngẩn ra. Chợt lúng túng cười nói. Ta là muốn với ngươi liên thủ. Bất quá ngươi cũng biết ta. Chiến đấu không phải ta sở trường. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng trốn đi. Giúp thế nào ta? Phùng Diễm bị khí không nhẹ. Ha ha. Ngươi yên tâm. Đường viên quỷ dị cười một tiếng. Huynh đệ. Ngươi nghe. Đợi chút nữa ngươi cùng cái kia Lê Húc giao thủ. Cũng không cần với hắn che che giấu giấu tránh né gì. Trực tiếp xông lên đi thi triển ngươi công kích mạnh nhất với hắn cứng đối cứng. Cùng Lê Húc cứng đối cứng. Phùng Diễm trợn mắt ta muốn chết a. Phải biết, lực công kích của hắn cũng liền đồng dạng niết cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Bằng vào thân pháp mới có thể áp chế đồng dạng niết cảnh trung kỳ. Lấy bực này công kích đi theo Lê Húc cứng đối cứng. Không phải muốn chết là cái gì? Gọi ngươi đi liền đi. Nghe ta không sai. Đường viên cũng không có giải thích quá nhiều. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Đáy lòng do dự một hồi, chính là hung hăng gật đầu. Được rồi, ta tin ngươi, ngược lại cùng lắm chính là vừa chết. Không phải là chết nha. Chuyện nhỏ, Đường Viên tùy ý nói. Phùng Diễm khóe miệng co giật một chút. Hắn hiện tại ngược lại là rất có một cái tát đem cái này Đường Viên đập chết ý niệm trong đầu. Chợt Phùng Diễm ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lê Húc. Bảo bối tốt. Cái kia Lê Húc một mực nhìn chăm chú vào Phùng Diễm hai người. Nhìn thấy Đường Viên xuất ra tòa kia cỡ nhỏ cung điện. Theo sát thân hình sau khi biến mất, hắn cũng đã suy đoán Đường Viên tại cái kia cung điện bên trong. Cái kia cỡ nhỏ cung điện lại có thể dung nạp một người sống. Cái kia tất nhiên là một kiện cực kỳ không tầm thường bảo bối. Lê Húc ánh mắt nhất thời lại nóng bỏng. Vận khí ta thật đúng là không phải bình thường tốt. Lê Húc trong lòng kinh hỉ, lần này, ta không chỉ có thể bắt giữ Phùng Diễm. Hơn nữa, giết cái kia mập mạp sau đó còn có thể được cái kia búa theo dung nạp sinh linh bảo vật. Lê Húc ánh mắt ở giữa thả ra người tia sáng chói mắt. Vận khí a, vận khí thật không tệ. Đáng tiếc ngươi vô phúc tiêu thụ. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lẽo, thân hình bỗng nổ bắn ra mà ra. Cái kia ngập trời ma khí phát ra. Trong lúc nhất thời lại cũng là có một cổ không nhỏ uy áp tản đi ra. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Gặp Phùng Diễm làm lại. Lê Húc khinh thường cười một tiếng. Theo sát trong tay liêm đao tùy ý chém ra. Không có chút nào xinh đẹp, đáy lòng có chỗ cố kỵ không dám đối Phùng Diễm hạ sát thủ hắn. Thì triển lần công kích này, vẻn vẹn chỉ là hắn tùy ý một kích, liền võ học cũng không có thi triển. Có thể một gã niết cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù tùy ý một kích, uy lực cũng đủ làm cho đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả là chi sợ hãi. Cơ hội tốt, tại cái kia cung điện bên trong Đường Viên. Có thể thấy rõ ràng ngoại giới tất cả. Khi hắn nhìn thấy cái kia Lê Húc vẻn vẹn chỉ là tùy ý một kích oanh kích mà khi đến. Nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Huynh đệ, nhanh, thi triển ngươi công kích mạnh nhất. Đường Viên liền nói. Phùng Diễm gật đầu. Theo sát cái kia chảm thần đao chính là bộc phát ra uy thế ngập trời. Một cổ đáng sợ uy áp tản mở ra. Phùng Diễm nguyên lực điên cuồng rót vào chảm thần đao bên trong. Chỉ một thoáng chính là bỗng nhiên chém xuống. Niết bàn, nhất thức không cảnh cực hạn võ học thi triển ra. Phối hợp Phùng Diễm nguyên lực cùng lực lượng. Đạo này uy lực công kích đã đạt được niết cảnh sơ kỳ cường giả cực hạn. Cùng lúc đó, trốn ở cái kia cung điện bên trong Đường Viên. Vào giờ khắc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Theo sát lau một cái huyết hồng quang mang đột nhiên hiện lên. Trong chốc lát tràn ngập toàn thân hắn. Cái kia đối đôi mắt cũng là trong nháy mắt đỏ tươi không gì sánh được. Hôm nay, là bàn gia ta lần đầu tiên chân chính chiến đấu. Nhất định muốn giết hắn. Toàn thân huyết hồng liền ánh mắt cũng đỏ tươi không gì sánh được Đường Viên. Nắm chặt hai tay, đáy lòng không khỏi nhớ lại lên tại cái kia Đông Lâm thần tông bên trong chịu đến vô số trào phúng. Phế vật, nhát gan, Đông Lâm thần tông bên trong. Không biết bao nhiêu đệ tử nhìn lên hắn. Ta Đường Viên, cũng không phải phế vật. Toàn thân huyết hồng Đường Viên bỗng ở giữa bộc phát ra ngập trời khí tức. Cái kia năng lượng màu đỏ như máu càng là điên cuồng phun trào. Gầm lên giận dữ, càng làm cho cả tòa cung điện đều rung động. Thiên phú bí pháp, gấp 10 lần gia trí. Ngoặc kép, PS, canh thứ 6 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.